Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con quái vật đổ xô đến từ ngoại ô Seoul có thể có một cánh cổng nơi chúng được tạo ra và xếp hạng của những con quái vật sẽ tăng vọt trong 4 giờ. Nói cách khác, thời gian chúng tôi có nhiều nhất là 8 giờ. Tôi phải dụ Nirvana và bắt anh ta đối đầu với Yu Jong Hyuk. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó. Tôi rời các thành viên trong nhóm và gọi cho Bi Hyung thông qua liên lạc Dokkaebi. Tuy nhiên, giọng nói xuất hiện lại là của Yang Ki. Tôi xin lỗi, Bi Hyung hiện đang hơi bận. Tên khốn Bi Hyung kia, nó trở nên lầm lì ngay khi được chuẩn bị thăng chức. Thật là một tên khốn vô ơn. Tôi đã cố gắng nâng cao thành tích của nó nhưng không biết cách nào để đền đáp lại sự ưu ái. Có các hộp ngẫu nhiên trong các màn chơi mới phải không? Đúng, nó đã xuất hiện rồi. Ta muốn 10 cái, tôi nghĩ điều đó là tốt nhưng Yang Ki lại do dự một cách đáng ngạc nhiên. Tỷ lệ của các hộp ngẫu nhiên rất khủng khiếp, anh sẽ ổn chứ, sẽ ổn thôi, tôi biết Dokkaebi lo lắng về điều gì. Liệu một người như thế này có thể sống sót? Bạn đã mua 10 hộp ngẫu nhiên đặc biệt của kịch bản chính. 8. Bạn đã tiêu 30.000 xu, chúng ta sẽ dừng ở đây. Được, chúc anh may mắn, giọng nói của Yang Ki biến mất và 10 chiếc hộp sáng bóng xuất hiện trong không khí. Chúng là những chiếc hộp đầy màu sắc với những dấu chấm hỏi lớn. Lee Hyung hỏi tôi, Hyung, đó có phải là những gì chúng ta hay thấy trong trò chơi không? Nếu bạn mở nó ra, bạn sẽ nhận được một món đồ tốt ngẫu nhiên. Các bạn nhỏ chú ý nhanh nhất, ừ, đúng thế, hộp ngẫu nhiên, một vật phẩm cờ bạc có xác suất thấp để mang lại vũ khí cấp SSS và kỹ năng cấp SSS. Đây là một vật phẩm do Dokkaebi thiết kế để đánh lừa các chòm sao. Tại sao tôi lại mua nó? Chòm sao, Hải Chiến Thần, hơi thất vọng về bạn. Chòm sao, Hải Chiến Thần, nói rằng cơ sở của tuổi thọ là sự chính trực. Chòm sao, Công Lý Hói, khuyên bạn nên cảnh giác với sự xa hoa. Chòm sao, Quý Bà Say Giấc của Thổ Cầm, muốn bạn quyên góp nếu bạn có tiền. Mặt Min Jiun đỏ bừng khi nghe tin nhắn của Quý Bà Say Giấc của Thổ Cầm. T, tôi xin lỗi, nhà tài trợ của tôi có chút. Được rồi, trên thực tế, đây không phải là một sản phẩm quá đắt tiền. Chúng ta hãy làm cùng nhau. Tôi sẽ cho mọi người một cái để thay đổi tâm trạng. Chú sẽ cho bọn tôi hả? Có thật không? Đúng, nhóc có thể lấy bất kỳ vật phẩm nào trong hộp. Tôi sẽ rất biết ơn nếu xuất hiện bất cứ vật phẩm phẩm phụ trợ nào thay vì bị tiêu hao vô ích. Ban đầu tôi định bán nó với giá vài xu nhưng những người ở đây có mối quan hệ với tôi. Nó sẽ giúp tôi nếu sức mạnh của họ tăng lên. Vì vậy, nó không phải là một công việc kinh doanh thua lỗ. Li Zihai hào hứng với việc được tặng một thứ gì đó miễn phí và giật một chiếc hộp trước. Chà, nếu Ahatsushi đã nói vậy, tôi sẽ dùng nó thật tốt. Sau đó Gong Pyudu và Li Gyuyang lấy một chiếc hộp. Hyung, nếu em được vật phẩm cấp SSS thì sao? Khó đấy, vì tỷ lệ là 0,00001. Thật ư, đó là sự nhạy bén trong kinh doanh. Hãy cứ để bị lừa trong ngày hôm nay đi. Yu Jong Hyuk nhìn tôi chăm chú và nói. Kim Doka, cậu có nghĩ rằng một vật phẩm ngẫu nhiên sẽ giúp ta đối phó với Nirvana không? Chà, nó tương tự như thế. Một kế hoạch thảm hại. Tuy thế tên đáng ghét này cũng lấy một hộp. Và Shin Yu Sung là người cuối cùng lấy một chiếc hộp. Tôi sẽ cho nhóc hai hộp. Shin Yu Sung tròn mắt ngạc nhiên. Có thật không? Ừ, Shin Yu Sung do dự một lúc trước khi lấy những chiếc hộp từ tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách nào đó, biểu hiện của đứa trẻ không bình thường. Tôi nhìn kỹ và có những giọt nước mắt trong mắt cô bé. Cháu có xứng đáng với thứ như thế này không? Quá khứ của Shin Yu Sung hiện về trong tâm trí tôi. Có lẽ đây là món quà đầu tiên của Shin Yu Sung kể từ khi cô ấy chào đời. Có rất nhiều người có kiểu thiết lập thuận tiện này trong con đường sinh tồn. Sự tiện lợi của ai đó sẽ là sự bất hạnh của người khác. Tôi đưa chiếc hộp cho Shin Yu Sung, người đang lau mắt. Lấy nó đi, nhóc là hóa thân của tôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ xứng đáng rồi. Tôi hối hận vì đã không chăm sóc cô bé sớm hơn khi tôi thấy mặt Shin Yu Sung đỏ bừng lên vì yêu thích. Tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành một chòm sao, nên tôi không thể cho Shin Yu Sung một dấu ấn. Đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn khi chăm sóc đứa trẻ này? Có lẽ đứa trẻ này sẽ không hạnh phúc vì tôi. Hiện tại cô bé vẫn chưa thể biết, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ đứa trẻ này. Vậy hãy thử mở chúng. Hãy coi nó như một cách tiêu khiển. Mọi người gật đầu và bắt đầu mở những chiếc hộp. Hộp ngẫu nhiên đặc biệt của kịch bản chính. 8. Đã được sử dụng. Bạn đã có được 2 tinh chất rừng Elan. Đã nhận được một cặp giày có thể sử dụng được. E. Các vật phẩm tiêu hao khác đã được nhận. Đây chính là nó, những thứ duy nhất xuất hiện là vật phẩm thường và vật phẩm cấp E, tình hình cũng tương tự đối với các thành viên khác. Chà, tôi cũng không mong đợi lắm. Xin chúc mừng, ai đó đã phá vỡ xác suất 0,00001. Pháo mừng xuất hiện trong không khí. Tôi quay lại và nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt của Shin Yu-sung. Đừng nói với tôi là, thật đó à, Hatsushi. Trái cây nhỏ trong tay Shin Yu-sung tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôi đến gần hơn và danh tính của món hàng trở nên rõ ràng. Ôi trời, đây là những gì cô bé nhận được. Làm thế nào mà hóa thân của tôi lại may mắn đến vậy? Yu Jong-hyuk cũng có chút ngạc nhiên. Nhóc thật sự may mắn đó. Vật phẩm cấp SSS, trái cây của quái thú cổ đại. Trong số các vật phẩm cấp SSS có 0,00001. Cơ hội xuất hiện vật phẩm có xác suất thấp nhất là trái cây của quái thú cổ đại. Nó là một vật phẩm tiêu hao nhưng việc sử dụng được xếp hạng SSS. Nếu nhóc cho một con quái vật mà nhóc không thể thuần hóa ăn trái cây này, nhóc sẽ có thể thuần hóa nó. Chúc mừng, hãy sử dụng nó vào đúng thời điểm. Không có vật phẩm nào tốt hơn cho Shin Yu-sung, người có thể sử dụng thuần hóa. Nếu điều này được sử dụng trên một con quái vật có thể tiến hóa vượt qua cấp 1 thì Shin Yu-sung có thể phát triển vượt qua cả. Bản thân, ở vòng thứ 41, Shin Yu-sung nhìn giữa tôi và trái cây với đôi mắt lấp lánh. Hatsushi, điều này thật tuyệt, nhưng nó chỉ có thể được sử dụng trên quái vật, có lẽ vậy, sao thế? Không có gì, Shin Yu-sung đỏ mặt một cách đáng yêu khi cô bé nhìn tôi trước khi tránh mắt tôi. Lee Gyu-yang thèm nhỏ dãi và chạy đến bên cô bé. Này, cậu có thể cho tôi không? Tôi sẽ cho cậu Titano của tôi. Tôi ghét côn trùng, Lee Ji-hai ghen tị. Hatsushi, tại sao chú lại làm điều này? Chú có thực sự muốn thay đổi tâm trạng của chúng tôi không đấy? Dĩ nhiên là không, đưa cho tôi những vật phẩm nhận được từ hộp. Ngay từ đầu tôi đã nhắm đến những vật phẩm lấy ra từ hộp. Loa, kênh mái vòm, X4 đã được nhận. Loa, kênh chung, X4 đã được nhận. Loa, chỉ khu vực, X2 đã được nhận. Yu Jong-hyuk nheo mắt lại. Tôi biết cậu muốn làm gì. Loa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng là vật phẩm tiêu hao hữu ích có thể gửi tin nhắn đến các kênh cụ thể hoặc toàn bộ khu vực tùy thuộc vào các tùy chọn. Tuy nhiên, chỉ cần nói vài lời với tên đó. Tôi nói với Yu Jong-hyuk, điều quan trọng là những gì anh nói. Tôi sử dụng một cái loa. Sau đó, hãy bắt đầu câu chuyện thu hút Nirvana. Lúc này, Nirvana đang ở trong cơ sở tạm thời của giáo hội. Nirvana nhắm mắt trong khi Thượng Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn xuống anh. Đừng bám vào quá khứ hay nhìn về tương lai. Quá khứ đã biến mất và tương lai vẫn chưa đến. Nirvana đã ghi nhớ những cụm từ này nhưng giáo lý không được truyền bá bằng giọng nói. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tia lửa bắn ra khắp cơ thể anh. Một lúc sau, mắt anh trở nên trắng dã và một tin nhắn đến. Bạn đã thành công trong việc học một kỹ năng mới. Nirvana đã mở mắt, thật vô lý, dấu ấn của anh ta. Chấm, kế vị, tiêu thụ xác suất khi sử dụng. Vì vậy, anh ta không thể sử dụng kế vị trừ khi anh ta sử dụng. Câu chuyện, đã tích lũy qua các lần chuyển sinh của mình để cung cấp một số xác suất hợp lý. Mình đã mất quá nhiều câu chuyện, quá khứ của anh đã biến mất nhưng Nirvana sớm lấy lại bình tĩnh. Có một số thứ phải xóa đi để sống trong hiện tại. Anh đấu tranh với năng lượng tiêu hao khi tiến vào sâu trong nhà thờ. Anh đi xuống tầng hầm và sau khi đi qua một hành lang, một ánh sáng dịu dàng xuất hiện. Đó là một căn phòng với một chiếc bàn kiểu cổ và một chiếc giường đôi. Một căn phòng được trang bị tốt với bầu không khí ấm áp. Tôi đã để cô chờ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu phiên họp hôm nay chứ? Có hai người phụ nữ ngồi cùng một bàn trong phòng. Họ là vua lang thang Lee Suk-yung và Yoo San-ga. Đôi mắt của Yoo San-ga mở to khi cô ấy nhìn chằm chằm vào không trung và Lee Suk-yung hỏi. Khi nào thì cậu định hóa giải kỹ năng trên đứa trẻ này? Lây nhiễm tư tưởng, đã hơn một tuần trôi qua nhưng Yu Sanga vẫn chống cự. Nirvana bật cười, tôi không giải phóng nó. Cô phải tự mình giải quyết nó. Thật thú vị theo quan điểm của Nirvana, đó là một điều ngu xuẩn. Cô ấy đang kháng cự khi đơn giản chỉ cần tuyên bố rằng cô ấy sẽ sống ở hiện tại. Giá trị của quá khứ là khác nhau đối với những người có cuộc sống ngắn ngủi. Chính vì cô sống ngắn ngủi nên cô phải đặt nhiều giá trị hơn cho hiện tại. Cô hạnh phúc với cái chết nhưng cô lại không biết giá trị của nó. Đừng đánh giá hiện tại của người khác dựa trên bản thân cậu. Cô ấy đang sống trong hiện tại, đủ rồi. Cậu là người không biết gì về hiện tại bởi vì cậu luân hồi hết lần này đến lần khác. Đừng quên, tôi chỉ giữ cho cô sống cho đến khi câu chuyện của cô xứng đáng. Khuôn mặt của Lee Suk-yung thoải mái bất chấp lời đe dọa. Cô ấy giống như Scheherazade trong 1001 đêm, Nirvana từ từ kéo ghế ra và ngồi xuống. Anh ta yêu cầu, hãy cho tôi biết thông tin tôi muốn biết. Cậu muốn biết gì? Hóa thân được gọi là Kim Doka. Nụ cười của Lee Suk-yong lần đầu tiên cứng lại. Tôi không biết hóa thân đó. Giả vờ chẳng có ích gì. Tôi biết rằng cậu ta là con trai của cô. Anh chàng, trung lập, đã nói với tôi, cậu ta và tôi đã chia xa khi cậu ta còn nhỏ. Tôi không biết cậu ta đã sống như thế nào. Tôi sẽ thấy khi tôi nhìn vào bên trong cô. Bánh xe tươi sáng của cuộc đời bắt đầu quay sau Nirvana. Bên trong bánh xe cuộc sống, ngàn bàn tay của Avalokiteshvara bắt đầu vươn ra. Bàn tay khổng lồ che đầu Lee Suk-yong. Lee Suk-yong trừng mắt nhìn bàn tay một cách không hài lòng. Nirvana đe dọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy mở ký ức của cô ra, nếu không người phụ nữ bên cạnh cô sẽ chết. Dọa trẻ con sao, cô sẽ phải nhượng bộ trước mối đe dọa trẻ con này. Con người là vậy đó. Lee Suk-yong nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Yoo Sang-ga và thở dài. Hãy làm những gì cậu muốn. Kỹ năng độc quyền, nguồn gốc của nguyên lý và nguyên nhân thứ hai LV6, đã được kích hoạt. Bàn tay của Avalokiteshvara bấu chặt vào đầu Lee Suk-yong. Câu chuyện của Lee Suk-yong trôi chảy và bắt đầu vướng vào câu chuyện của Nirvana. Có một cảm giác là, một, Nirvana run lên, anh nhai, nếm, ăn và thưởng thức, anh ta là một người hùng chính hiệu của Starstream, nó thực sự tuyệt vời. Làm thế nào để một con người như cô lại lọc được thông tin của tương lai? Lee Suk-yong cố gắng bảo vệ ký ức một cách tuyệt vọng, nhưng những kiến thức vụn vặt trong tương lai mà cô có được từ Kim Doka không thể chống lại dòng chảy của nguồn gốc nguyên lý và nguyên nhân thứ hai, và chúng đều bị chảy về phía Nirvana. Thật thú vị, đây là bản chất của Kim Doka. Cô là một người mẹ đáng buồn. Cô đã nói dối con mình. Cô đã lừa dối con cô vì sự giáo điều của chính cô. Sự tức giận lạnh lùng tràn ngập trên khuôn mặt của Lee Suk-yong khi cô ấy tuyên bố. Cậu sẽ không thể thắng đứa trẻ đó. Tôi thừa nhận rằng cậu ta là một hóa thân thú vị. Cậu ta là người đã buộc Nirvana phải sử dụng kế vị. Tuy nhiên, cậu ta chỉ là con người. Sau đó, một tin nhắn vang lên trong không khí. Đăng ký đấu tay đôi với thủ lĩnh của giáo hội cứu rỗi. Nirvana Mebius, Nirvana kinh ngạc nhìn lên không trung. Kim Doka đang sử dụng loa. Lee Suk-yong nói như thể cô ấy đã chờ đợi. Đứa trẻ đó mạnh mẽ và khôn ngoan. Nó sẽ biết mình cần gì và phải làm gì. Nơi diễn ra trận đấu là Quang Hoa Moon vào lúc 2 giờ chiều hôm nay. Người mà anh sẽ đối đầu là vua tối cao Yoo Jong-hyuk. Hai người gần với hóa thân mạnh nhất sẽ chiến đấu để bảo vệ mái vòm Seoul. Nếu anh đang thực sự sống trong hiện tại, đừng trốn tránh cuộc đối đầu này. Sử dụng hiện tại như một cái cớ, đó là một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi nếu anh ta là một vị cứu tinh, thực sự, hơn nữa, việc sử dụng loa thật tuyệt vời. Nếu anh ta tránh cuộc đối đầu này, anh ta sẽ nhận được sự trừng phạt của tất cả các hóa thân ở mái vòm Seoul cũng như các thành viên của giáo hội cứu rỗi. Tuy nhiên, anh ta sẽ là một kẻ ngốc khi đi sau khi biết rằng đó là một cái bẫy. Nirvana bật cười, cách chương.